Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chương 323. Giúp ta một chuyện. Đều cẩn thận một chút. Con hổ này là sinh long hoạt hổ, vừa không cẩn thận liền sẽ nhảy dựng lên ăn người. Có cảnh sát ánh mắt 10 phần ngưng trọng nhìn. Lấy giữa sân biến dị lão hổ nói ra: Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đám cảnh sát này dẫn đội chính là Lâm Ôn Nhu. Lâm Ôn Nhu kinh ngạc nhìn đứng ở lão hổ bên cạnh Tự Nhiên. Tự Nhiên hướng hắn mỉm cười nói: Thật là khéo a. Lâm Ôn Nhu cổ quái nhìn lấy Tự Nhiên, bởi vì Tự Nhiên đứng tại cái kia con cọp trước mặt lão hổ vậy mà cúi đầu ghé vào Tự Nhiên trước mặt, giống như là Tự Nhiên sủng vật một dạng. Đội trưởng, cũng là hắn vừa mới ngăn cản chúng ta giết cái này con cọp. Sợ hãi sắp gặp tử vong lão hổ cấp cứu sống, lúc trước bị Tự Nhiên giống cái kia ẩn long thành viên bắt đầu đâm thọc, mà gọi là đội trưởng người, chính là lúc trước tại Thanh Phong Sơn bên ngoài gọi hắn đại nhân thanh niên, là một tên 4 cấp gen chiến sĩ. Tự Nhiên liếc đối phương liếc một chút, không nói gì, mà chính là quay đầu lại. Chỉ đầu hổ tức giận nói ra: Thấy không, những người này đều muốn mạng ngươi, hiện tại ngươi dẫn xuất đại hỏa. Lão hổ lè lưỡi, nịnh nọt tại Tự Nhiên trên chân liếm tới liếm lui. Tự Nhiên trực tiếp đá con hàng này một chân, để nó gào thét lên tiếng: Đại nhân, cái này con cọp cùng ngươi có quan hệ, được xưng đội trưởng thanh niên. Mang theo một mặt do dự biểu lộ hỏi. Thanh niên tên là Lãnh Quân, là ẩn long một tên tiểu đội trưởng, 4 cấp gen chiến sĩ. Hắn nghe qua Tự Nhiên truyền thuyết, đối phương là một tên tu tiên cao thủ, hơn nữa còn đi qua ngoại tinh sinh mệnh tinh cầu, còn thu được ngoại tinh phi thuyền chờ một chút truyền thuyết. Cho nên đối với Tự Nhiên, Lãnh Quân biểu hiện cùng tôn kính, nếu như đầu này ăn người lão hổ cùng Tự Nhiên dính líu quan hệ lời nói, cái kia thì có hơi phiền toái. Nó xem như ta dưỡng sủng vật đi, Tự Nhiên từ tốn nói. Lãnh Quân, ngoặc kép, người chung quanh, ngoặc kép. Lâm Ôn Nhu càng là dùng kinh ngạc cùng cực ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Đối Tự Nhiên nội tâm tràn ngập hiếu kỳ, vạn vạn không nghĩ đến. Đầu này dài 7-8 mét biến dị lão hổ, lại là Tự Nhiên dưỡng sủng vật, đây cũng quá nói mơ giữa ban ngày. Đại nhân, tuy nhiên nó là ngươi sủng vật, nhưng là nó dù sao ăn hơn 10 cái người, chúng ta nhất định phải giết nó, không phải vậy rất khó hướng thượng cấp bàn giao. Lãnh Quân một mặt có vẻ khó xử. Ta biết, Tự Nhiên gật gật đầu nói, ta không phải thị phi chẳng phân biệt được người, nó ăn hơn 10 người, Tự Nhiên có thể mệnh nếm mệnh. Lãnh Quân nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, nội tâm buông lỏng một hơi. Ta muốn hỏi một chút, con hàng này là chạy đến Thanh Sơn Trấn ăn người, vẫn là có người lên núi bị ăn? Tự Nhiên nhìn về phía Lãnh Quân hỏi. Lãnh Quân nói ra, chúng ta điều tra qua, nó là mình chạy đến Thanh Sơn Trấn, sau đó ăn người. Thanh Sơn Trấn có rất nhiều người chứng kiến, ở buổi tối đều nhìn đến cái này con cọp. Tự Nhiên nghe đến đó nhíu nhíu mày, nói cách khác, lão hổ chính mình chủ động chạy đến Thanh Sơn Trấn, đem Thanh Sơn Trấn người cho làm thành sự vật. Sự tình là bao lâu phát sinh? Tự Nhiên hỏi lần nữa. Lãnh Quân nói ra, ngay tại cái này trong vòng một tháng, lão hổ tiến vào Thanh Sơn Trấn, hết thảy ăn 12 người. Cái này trong vòng một tháng mới ăn người. Tự Nhiên nhíu nhíu mày, nói cách khác, lão hổ cũng không khả năng vô duyên vô cớ đả thương người, nhất định có nguyên nhân gì để nó chạy đến Thanh Sơn Trấn đi ăn người. Dù sao lâu như vậy, còn là lần đầu tiên phát sinh lão hổ ăn người sự kiện, trước kia căn bản chưa từng xảy ra loại chuyện này. Đúng, cái kia người chết thân phận đều điều tra ra được sao? Tự Nhiên hỏi. Cái này còn không có, Những thứ này không phải chúng ta cai quản sự tình. Lão hổ ăn người, phía trên thì gọi chúng ta đến diệt sát con cọp này, lãnh quân lắc đầu nói ra. Ta biết, tự nhiên gật gật đầu. Lâm cục trưởng, ta có một chuyện muốn xin ngươi giúp một tay. Mong rằng ngươi không nên cự tuyệt, đón đến. Tự nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Ôn Nhu. Nói như thế, sự tình gì, Lâm Ôn Nhu vốn có thể hỏi. Giúp ta điều tra một chút. Bị lão hổ ăn cái kia hơn 10 cái người tin tức, tự nhiên ngữ khí bình thản nói ra. Đã bọn họ là Thanh Sơn trấn người. Như vậy tin tức cần phải rất tốt điều tra ra được đi. Ngươi có ý tứ gì? Lâm Ôn Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lạnh giọng nói ra, ngươi ý là bị lão hổ ăn những người kia. Cùng lão hổ có thù, cho nên lão hổ tiến hành trả thù. Tự nhiên gật gật đầu, liền xem như dạng này, coi như bị ăn những người kia. Đối lão hổ làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Có thể vậy cũng là sống sờ sờ nhân mạng a. Cái này con cọp tuyệt không thể lưu, Lâm Ôn Nhu nói ra. Tự nhiên từ tốn nói, có ít người tìm đường chết, bị ăn cũng liền bị ăn, không có gì lớn không? Nếu như cái này con cọp thật ăn là dân chúng vô tội, ta sẽ đích thân giết chết nó. Nhưng là nếu như bị ăn mấy người, là dụng tâm kín đáo người, như vậy có ta ở đây, ai dám giết cái này con cọp? Tự nhiên lạnh lùng nói ra. Trong giọng nói mang theo tràn đầy bá khí. Người chung quanh nghe đến tự nhiên lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi không thể nói lý. Vậy nhưng là sống sờ sờ mười mấy điều tươi sống sinh mệnh a. Lâm Ôn Nhu tức giận nói ra. Chẳng lẽ cái này con cọp mệnh cũng không phải là mệnh. Nó cũng là sinh sống trên thế giới này sinh linh. Khai linh trí. Tự nhiên nhạt nhưng nói ra. Cút đi. Tự nhiên đá lão hổ một chân. Lão hổ nghẹt ngào một tiếng, nhìn xem tự nhiên, theo sau đó xoay người nhảy vọt tiến trong bụi cỏ, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lão hổ biến mất không thấy gì nữa. Các người cũng đều rời đi thôi. Tự nhiên nhìn lấy lãnh quân nói ra. Đúng, đại nhân. Lãnh quân biết, có vị này tại, bọn họ ẩn long nghỉ muốn thương tổn lão hổ, đối thủ hạ mình làm một ánh mắt, sau đó thì mang theo thủ hạ rời đi, mà một bọn cảnh sát cũng theo lãnh quân bọn họ rời đi, chỉ có Lâm Ôn Nhu một người lưu lại. Đội trưởng, vừa mới thanh niên kia là ai a? Phách lối như vậy, chẳng lẽ là chúng ta ẩn long? Thế nhưng là ta ẩn long chiến đội, chưa từng gặp qua tên hắn cùng ảnh chụp a. Ẩn long đội viên đi xa về sau, thì có mấy người mang nghi hoặc tâm tình hỏi thăm đội trưởng lãnh quân. Lãnh quân bất đắc dĩ nói ra, hắn là cái thứ nhất từng tiến vào ngoại tinh sinh mệnh tinh cầu người. Các ngươi biết ta nói là người nào đi, nguyên lai là hắn, ẩn long bên trong thịnh truyền tu tiên giả. Mấy cái ẩn long đội thành viên đồng tử co rụt lại, hít sâu một hơi. Theo nói lần trước tháp kiền sa mạc xuất hiện một cái 5 sao cự hình chi chu, liền cấp 6 gen chiến sĩ đều bị trọng thương. Vị này tu tiên giả bay lên trời, vẻn vẹn mấy cái kiếm thì giết chết cự hình chi chu. Hắn còn đi qua ngoại tinh tinh cầu, cho chúng ta mang đến rất nhiều tin tức. Nghe nói ngoại tinh tinh cầu những cái kia cao đẳng văn minh có nhất quyền có thể đánh nát tinh cầu thần. Mấy cái ẩn long thành viên rất tha thiết thảo luận. Đúng vậy a, cũng chính bởi vì hắn, chúng ta từ bỏ tiến về thăm dò hành tinh khác đường. Lãnh quân bất đắc dĩ nói ra. Tính toán, đã có hắn tại, chuyện này chúng ta chi tiết bẩm báo cấp trên là được. Lãnh quân một đường nói chuyện, mang theo đội viên ra Thanh Phong Sơn. Lúc trước vị trí, người làm sao không đi? Tự nhiên khiêu mi nhìn lấy không hề rời đi Lâm Ôn Nhu. Hỏi, muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó,